DNGRTP, 2, Sir Walter Raleigh, 1552-1618, nhà hàng hải và chính khách người Anh, được nữ hoàng Isabel đệ nhất ủng hộ, đã chinh phục Guayasca năm 1616. 3, một thứ nước uống làm từ nước mía và men rượu, cách chương.